chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524 hắn sẽ trở nên càng cường. Chương 524.524, hắn sẽ trở nên càng cường. Cái này không biết xấu hổ nha đầu thúi. Làm trước sắc mặt phiếm hắc, đang muốn động thủ, lại nghe bên người nàng yêu nghiệt nam nhân đột nhiên nói. Chậm đã, như thế nào? Người muốn thay nàng chịu quá. Nàng cùng ngươi có huyết thống quan hệ, dứt lời. Trong nhà mấy người đều là sửng sốt, làm trước nhíu mày nói. Nói bậy gì đó, mượn một bước nói chuyện. Từ Đồ Phong theo bản năng không nghĩ làm Trần Thanh Thanh biết được quá nhiều, mà Trần Thanh Thanh. Theo bản năng cảm thấy Từ Đồ Phong lại muốn bắt đầu lừa dối người, không có nghĩ nhiều liền tùy hắn. Đi, làm trước sắc mặt khó coi cùng hắn cùng nhau đi ra nhà ở, ngươi muốn nói cái gì? Các ngươi làm ra đối với nhà mình nữ nhi bị người hoàng cấp cướp đi làm hoàng hậu sự tình. Thấy thế nào? Từ Đồ Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, làm trước nhíu mày nói. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Đương nhiên là vì nha đầu nhân sinh an toàn, nếu Lam gia là cái thế lực. Gấp không chờ nổi làm nha đầu mẫu thân đi cho người ta làm hoàng hậu. Như vậy nha đầu tồn tại, tuyệt đối là bọn họ nhất muốn quên đi, ngươi nói trước. Nói xong ta nói cho ngươi một bí mật, Lam trước nghĩ thầm. Chẳng lẽ Trần Thanh Thanh thật cùng hắn Lam gia có sâu xa? Hắn nghĩ nghĩ, nói. Vô luận là gia gia cùng nãi nãi vẫn là phụ thân. Đều là cực không muốn, nhưng ngại với hoàng tộc uy nghiêm, không có cách nào, trừ phi không bận tâm gia tộc vinh quang. Thả năm đó cô mẫu vừa sinh ra liền cùng người hoàng có hôn ước. Người hoàng cùng cô mẫu cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, sau lại cô mẫu đột nhiên biến mất, người hoàng đối này nhớ mãi không quên, nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm. Năm đó cũng là bị đời trước người hoàng bức bách, mới khác cưới người khác cho nên ngươi cô mẫu cùng trượng phu của nàng. Là bị người hoàng người mạnh mẽ mang về đến nơi đây lạc. Không tồi, nam nhân kia đâu? Ai, người cô mẫu trượng phu, bị người hoàng giam giữ ở hoàng cung địa lao, quả thực là cái xúc sinh. Cướp đi người khác thê tử. Còn đem người trượng phu giam giữ lên, heo chó không bằng đồ vật. Từ Đồ Phong sắc mặt khó coi đến cực. Điểm, hoàn toàn có thể đoán trước được đến. Nhà đầu nếu là biết nhiều như vậy tin tức lúc sau. Tuyệt đối sẽ hỏng mất hỏi nhiều như vậy. Người kia bí mật rốt cuộc là cái gì? Ta tưởng, người đã đoán được không sai. Nhưng ta không dám xác nhận ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Trần Thanh Thanh sao? Thông minh. Không sai, Từ Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh thân thế cùng lai lịch nói một lần, làm trước nghe được. Nàng từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, đáy lòng liền ngăn không được khó chịu đến sau khi thành niên mới biết được cha mẹ không chết. Mà là mất tích tin tức, nàng không xa ngàn dặm tìm được hiện tại thế giới này tới, có thể nói là đã trải qua trăm cay ngàn. Đắng, hắn thanh âm run rẩy nói. Kia nàng, thật là ta biểu muội, thiên chân vạn xác, bất quá ngươi ngàn vạn không cần đem nàng cha mẹ tin tức nói cho nàng. Nàng sẽ hỏng mất thảo, ta không nói, chỉ là, nếu nàng thật là ta cô mẫu hai tử, nhất định sẽ bị tiếp hồi Lam gia, bởi vì bọn họ Lam gia chưa bao giờ đem nhà mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài quá, đừng, như vậy sẽ khiến cho nha đầu hoài nghi, các ngươi nhưng âm thầm quan tâm. Thả người hoàng nếu là biết hắn tâm tâm niệm nữ nhân đã từng sinh hạ quá một cái hai tử. Nhà đầu sẽ có nguy hiểm, làm trước cẩn thận tự hỏi một phen. Cũng cảm thấy là như thế này, kia không tiếp trở về. Nhưng tin tức này ta nhất định sẽ nói cho trong nhà trưởng bối, cái này có thể. Chẳng qua, ta tương đối lo lắng chính là, nhà đầu nếu đã tới, cái gọi là giấy không thể gói được lửa. Một ngày nào đó sẽ bại lộ, nàng còn chưa đủ cường. Ta Lam gia còn có màu lam tinh hạch, ta sẽ lấy mấy viên cho nàng gia tăng thực lực, cảm tạ, không cần. Ta Lam gia người đối chính mình người nhà từ trước đến nay đều là như thế, thả Lam gia người luôn. Luôn đều thẹn với như cô mẫu, ở nàng nhất gian nan thời khắc, không có thể bảo vệ nàng, liền nàng âu yếm nam nhân. Cũng không có thể hộ được bồi thường một ít biểu muội. Lại có gì phương, Lam gia vinh dự, không đều là cô mẫu mang cho bọn họ sao? Kỳ thật bọn họ thà rằng không cần loại này vinh dự. Nhưng lại bị áp đặt thượng, hoàng phủ ra người. Chính là một đám ác bá. Hắn từ nhỏ cùng hoàng phủ hạo quan hệ hảo, cũng chỉ là tưởng nhiều điểm tiến vào hoàng cung cơ hội. Có thể cùng cô mẫu gặp nhau, thuận tiện đi tuần tra một chút nàng âu yếm nam nhân tin tức. Nói cho nàng, cô mẫu nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều quá thật sự khổ. Trần Thanh Thanh cũng không biết bọn họ đều nói chút cái gì, chỉ là lại. Lần nữa sau khi trở về, làm trước thái độ thay đổi, nàng chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong lừa dối thành công, âm thầm đối hắn giơ ngón tay cái lên, Tư Đồ Phong thấy vậy, khóe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười tới, nha đầu. Ta số khổ nha đầu, tương lai còn muốn tao ngộ nhiều ít đại nạn a. Bất quá, ta sẽ vẫn luôn làm bạn ngươi đi xuống đi, người hoàng lại như thế nào? Chí tôn lại như thế nào? Hắn sẽ trở nên càng cường. Thế giới này, sớm hay muộn sẽ bởi vì bọn họ đã đến, trải qua một hồi đại nạn, đến lúc đó hoàn toàn tẩy bày. Lam trước lưu lại nhìn Trần Thanh Thanh trong chốc lát, mới mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Trần Thanh Thanh thấy hắn đi rồi, biết nguy cơ giải trừ, bắt đầu dò hỏi Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, ngươi về sau cũng ở chỗ này đi học sao? Ân, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vậy là tốt rồi, ta về sau không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra, không xa rời nhau. Nha đầu, cha mẹ ngươi tin tức, ngươi biết nhiều ít, hắn bắt đầu thử nói, ta vừa mới tới không lâu đâu. Còn không có bắt đầu điều tra. Tư Đồ Phong, chẳng lẽ ngươi biết, không, ta cùng ngươi giống nhau. Chỉ lo tăng lên thực lực, hắc hắc, ta hiện tại chính là ngũ giai đấu sĩ. Lợi hại đi, lợi hại, ta nha đầu lợi hại nhất, vậy còn ngươi? Cùng ngươi giống nhau, đều là đấu sĩ, mấy giai? 7, cái gì sao? Ta cho rằng ta cũng đã tu luyện thật sự nhanh, ngươi cư nhiên so với ta còn nhanh. Như vậy không hảo sao? Về sau ta có thể vẫn luôn bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Nhưng mà, này còn chưa đủ cường, hắn yêu cầu trở nên càng cường, nhưng thế giới này màu đen thuộc tính tinh. Hạch đặc biệt khó tìm tìm, hắn đỉnh đầu hai viên đã dùng một viên, một khác viên chờ đánh sâu vào bát giai thời điểm dùng, hắn khởi bước so Trần Thanh Thanh sớm. Lại là màu đen thuộc tính, cực dễ tu luyện, phương pháp tu luyện mặc ra đều là có sẵn, chính là tinh hạch khó tìm, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm cũng là. Tư Đồ Phong biến cường cùng nàng biến cường là một loại đạo lý, dù sao bọn họ về sau sẽ là phu thê. Phu thê sẽ là nhất thể, nhưng tâm lý lại vẫn là mặc danh ghen ghét là chuyện như thế nào? Bọn họ thuộc tính là ở tới thế giới này phía trước. Liền chú định hảo, nàng là cha mẹ để lại cho nàng hai viên màu lam tinh hạch. Tư Đồ Phong còn lại là Hắc Mặc Tư để lại cho hắn, tuy rằng Hắc Mặc Tư cũng không biết tinh hạch sử. Dụng Tư Đồ Phong, người màu đen tinh hạch là Hắc Mặc Tư để lại cho ngươi. Ân, Trần Thanh Thanh có chút ăn hương vị, Hắc Mặc Tư đối với ngươi nhưng thật ra thực không tồi, Tư Đồ Phong mặt hắc đạo. Không tồi cái mau, mạnh mẽ giam giữ hắn một tháng, sau đó lại mạnh mẽ đem hắn đưa tới cái này địa phương quỷ quái, Trần Thanh Thanh vui vẻ. Nói, ta cho ngươi báo thù, ân, ngoặc kép, hết chương.